Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thật không dùng. Theo Los Angeles, San Monica thành phố xuất phát, dọc theo California số một đường cái đi về hướng Tây chạy nhanh hơn 20 cây số. Liền có thể đến Malibu. Những năm 80 chính vào nước Mỹ, bất động sản ngành nghề phát triển một cái đỉnh phong thời kỳ. Phong cảnh hợp lòng người Malibu không thể tránh khỏi trở thành rất nhiều công ty bất động sản trọng điểm chú ý mục tiêu. Chính là đoạn thời kỳ này, dọc theo Malibu đường ven biển lần lượt xây dựng lên đến vô số cao cấp biệt thự, làm đến tòa thành nhỏ này dần dần trở thành Hollywood siêu sao nhân vật nổi tiếng tụ tập phong thủy bảo địa. Bất quá, năm 1986 hiện tại, Malibu thậm chí còn không có chính thức xác nhận vì Los Angeles huyện tên cái kế tiếp thành phố. Toàn bộ Malibu khu vực, đông lên San Monica, tây đến Ventura, dài rằng giặc 40 cây số đường ven biển phía trên tổng cộng cũng chỉ có không đến 8.000 thường cư trú. Dân, Malibu khu vực chính giữa sừng nhọn khu vực, chính là đại danh đỉnh đỉnh Legacy công viên. Legacy hai bên bờ biển trên vách đá, tọa lạc lấy Malibu khu vực xa hoa nhất một nhóm cảnh biển biệt thự. Thời gian đã qua rạng sáng 11 giờ đúng. Legacy công viên phía bên phải một tòa vách núi biệt thự bên trong vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Vừa mới tại khu vực thành thị tham gia hết một cái party trở về, Jeanette Johnston thư thư phục phục tắm một cái, mặc lấy khinh bạc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Trong phòng khách, Catherine nhưng như cũ là tham gia party lúc cái kia một bộ áo sơ mi quần dài trang trí, đang ngồi ở trên ghế salon lật xem Near Dark hoàn toàn mới quay chụp dự tính biểu. Bởi vì bộ phim này phía đầu tư tình trạng tài chính tiến một bước chuyển biến xấu. Phim dự tính theo 6 triệu đô la Mỹ hạ thấp 5 triệu đô la Mỹ. Catherine tối nay vừa mới tại party phía trên theo nhà sản xuất chỗ đó cầm tới hoàn toàn mới dự tính biểu, lúc này ngay tại nhíu mày lật xem. Jeanette nhìn qua trên ghế salon Catherine thói quen thẳng tắp lưng, toàn thân trên dưới lộ ra một loại an tĩnh mà khắc chế khí tức. Vô ý thức thì thả nhẹ cước bộ, mèo một dạng chuyển đến Catherine bên người, một đôi móng vuốt nhỏ sắp đưa đến nữ nhân trên lưng. Catherine mới nghiêng đầu, biểu lộ bất đắc dĩ chừng nàng liếc một chút. Jeanette hì hì cười dưới, không có chút nào muốn trò đùa quái đản bị phát hiện tự giác. Rất không có hình tượng tại Catherine bên người ngồi xuống, nắm lấy Catherine một sợi tóc dài vuốt vuốt. Jeanette nói, Kate, ta không có chút nào ưa thích cái kia ra hỏa đây. Ngươi về sau không muốn lại cùng hắn liên hệ có tốt hay không? Catherine cầm trong tay dự tính biểu lật một tờ, nói, Jim là một cái không tệ người a, mà lại, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Jeanette bĩu môi, người cho ta là người mù a, tối nay party phía trên, quỷ cũng nhìn ra được hắn tại hướng ngươi xum xoe, quá phận nhất là, hắn nhưng là có lão bà. Nghe đến Jeanette nói như vậy, Catherine động tác cũng ngừng lại. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào dự tính biểu phía trên. Ánh mắt lại có chút rời rạc. Một lát sau, nữ nhân mới nói khẽ. Jenny, ta minh bạch, cảm nhận được Catherine đột nhiên thấp xuống tâm tình. Jeanette thân thể méo mó, lại méo mó, bất chi bất giác nằm xuống. Đầu lại là gối lên Catherine trên đùi. Nháy mắt nhìn về phía mình phía trên nữ nhân. Nói, kết. Thực hai chúng ta cứ như vậy một mực ở cùng một chỗ cũng không tệ a. Hoàn toàn không cần một người nam nhân nha. Catherine đem dự tính biểu lấy ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, Jenny, người lại bắt đầu nói mê sảng. Mới không có. Jeanette nghiêng đầu hướng Catherine trên thân dán dán, nói, ta đây chính là tại chính thức hướng ngươi thổ lộ a. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ thương tâm. Catherine nhẹ nhàng sờ sờ Jeanette trắng nõn khuôn mặt, nói, thương tâm lời nói thì đi ngủ a, ngủ một giấc liền tốt. Ô, người cái này bạc tình bạc nghĩa nữ nhân, ta hận ngươi. Nhìn lấy tiểu thử một dạng ôm lấy chính mình ngón tay gặm cắn Jeanette, Catherine cười nói, chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua tìm một người bạn trai sao? Ta yêu cầu quá cao à, tìm không thấy. Catherine lại tò mò, nói, ta vẫn luôn còn không biết ngươi tìm bạn trai yêu cầu đây. Nói một chút, Jeanette trầm ngâm dưới, nói, đầu tiên, nhất định phải đẹp trai à. Bạn trai không dễ nhìn thế nhưng là rất ảnh hưởng tâm tình. Lần, tuổi tác nhất định muốn so với ta nhỏ hơn. 18 tuổi cũng có thể nha. Ta mới không cần bồi tiếp nào đó người cùng một chỗ già đi. Cái kia quá kinh khủng. Lần nữa, không thể quá bình thường. Tốt nhất so ta điên một chút. Điện ảnh bên trong một người điên khẳng định là phải bị nhân vật chính xử lý. Hai cái người điên mới có thể hủy diệt thế giới à. Sau cùng, vì hủy diệt thế giới, hắn tài hoa khẳng định là còn cao hơn ta một chút như vậy. Nghe Jeanette như thế không đứng đắn. Nói lấy, Catherine trên mặt ý cười lại càng ngày càng đậm. Đợi nàng nói xong, nói, ta giống như nhận biết một người như vậy đây. Hoàn toàn cũng là thượng đế vì ngươi lượng thân thể định chế. Simon Westers sao? Jeanette trợn mắt chừng một cái. Phi, mới không phải. Catherine vẫn như cũ cười lấy. Nói, Simon hoàn toàn phù hợp ngươi 4 điểm yêu cầu a. Làm sao lại không phải? Quá giả dặn, một chút nhuệ khí còn không có đi. Jeanette tinh tế ngón tay trên không trung vẽ vài vòng. Nói, còn tự xưng cái gì bệnh viện tâm thần đi ra. Ta xem là viện dưỡng lão đi ra. Tính khí còn mềm như vậy. Ta thậm chí hoài nghi hắn từ nhỏ đến lớn có hay không đánh qua một trận. Ta cũng không hy vọng bạn trai ta rõ ràng so với ta nhỏ hơn. Lại giống một trưởng bối một dạng dỗ dành ta. Catherine nghĩ đến cùng Simon ở chung lúc tình hình. Nhịn không được phản bác. Simon là cái thân sĩ đây. Mới không phải là không có tính khí. Mà lại, dạng này không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng chính mình bạn trai đánh ngươi à? Đương nhiên. Jeanette lại là gật đầu. Một bộ không có thuốc chữa chờ đợi bộ dáng. Nói, chỉ cần hắn yêu mến ta. Mỗi tháng ngẫu nhiên bạo lực gia đình như vậy 1-2 lần cũng là có thể à? Catherine cảm giác có chút sụp đổ, rất không có sức địa phản bác. Tránh thức yêu nhau người là sẽ không tổn thương đối phương. Jeanette lập tức nói, mới không phải. Chỉ có lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình hai cái người mới khinh thường tại đi thương tổn đối phương. Tốt à, Catherine triệt để thua trận. Lắc đầu nói, ta vẫn là không nên cùng ngươi nói chuyện phiếm. Trò chuyện tiếp đi xuống. Ta thế giới quan khả năng liền bị ngươi mang lệch ra. Jeanette đắc ý hì hì cười vài tiếng. Ngay sau đó nhưng lại một mặt nghiêm túc giữ chặt Catherine tay. Nói. Kết, ta thế nhưng là nghiêm túc đây. Thực a, độc thân thời điểm thế nào đều được. Nhưng nếu như kết hôn, nữ nhân vẫn là không nên quá cường thế. Bằng không kết quả hội rất tồi tệ. Nhiều khi, người thực cũng là quá cường thế. Catherine nghiêm túc nghe lấy. Sau đó nhưng lại nói đùa địa đầy đầy còn lại tại chính mình chân phía trên Jeanette. Nói, lên đến a. Ta cũng không muốn nghe một cái liền yêu đương đều không có nói qua ra hỏa dạy ta những thứ này. Người đây là thành kiến. Jeanette nhất thời bất mãn lên. Nói, người nào nói không có nói qua yêu đương liền không thể cảm động lây. Ta đối loại chuyện này quả thực là khắc cốt ghi tâm đây. Catherine nhìn qua Jeanette bộ dáng. Giật mình nói, ta đột nhiên minh bạch. Trách không được ngươi như thế kháng cự tìm bạn trai. Nguyên lai là có bóng mờ a, tuy nhiên nói như vậy. Catherine lại là rất tự giác không có hỏi tới. Jeanette cũng đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt yên lặng nhìn về phía phòng khách trên trần nhà đắt đỏ thủy tinh đèn treo. Thủy tinh góc cạnh phân chia ra đến dày đặc điểm sáng còn như đến từ trước kia ký ức mảnh vỡ. An tĩnh như vậy một lát. Trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Jeanette lập tức xoay chút thân thể. Phàn nàn nói. Ngô, thật đáng ghét, muộn như vậy, kết, chúng ta không tiếp có tốt hay không? Catherine do dự dưới, gật gật đầu, nói, tốt, ngược lại càng khả năng là tìm ngươi. Sau đó, kiên trì một lát, Jeanette vẫn là nói, được rồi, giúp ta lấy tới. Catherine cười lấy theo tay cầm lên bên cạnh trên bàn trà điện thoại. Đem microphone đưa cho Jeanette. Bất quá, chỉ là nghe đối diện nói câu. Jeanette thì thở phì phò đem microphone đưa trở về. Rõ ràng là tìm ngươi nha. Catherine hơi nghi hoặc một chút. Cái này thời điểm hội có người nào tìm chính mình. Đem điện thoại thả ở bên tai. Đáp một tiếng. Bên kia liền bắt đầu nói thứ gì. Vốn là có chút không yên lòng, Jeanette phát hiện Catherine thân thể dần dần căng cứng. Ý thức được cái gì? Nhất thời ngồi dậy, đem lỗ tai dán tới. Chỉ là, còn chưa kịp nghe được cái gì nội dung. Catherine liền đã nói. Tốt, ta hội tận mau đi tới. UCLA trung tâm y tế. Thứ 15 đường phố nhà kia. Đúng không? Ân, như vậy, gặp lại. Cúp điện thoại. Catherine nhìn xem trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng tò mò Jeanette. Vẻ mặt nhiều mấy phần ý vị không rõ. Nói, Simon cùng người đánh nhau. Bị cảnh sát bắt đến. Hiện tại người tại trong bệnh viện. Jeanette ánh mắt chớp chớp. Ngay sau đó rất là ghét bỏ địa bĩu môi. Nói, thật không dùng. Tuy nhiên nói như vậy. Nhìn lấy Catherine đứng dậy. Jeanette vẫn là vội vàng thay quần áo. Hai nữ nhân cùng một chỗ lái xe chạy tới San Monica, khu vực thành thị UCLA trung tâm y tế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.